Chương 1034, huyết lộ bên trên. 1034 Lục Vân nhìn xem đầu kia cơ hồ là máu tươi biến thành đường, chỉ cảm thấy da đầu của mình chấn động run lên. Nhưng là ở bên cạnh hắn những người khác, cũng đã bước chân, thuận đầu kia huyết lộ tiến nhập thiên địa chi mộ bên trong. Thế nào sợ sao đúng lúc này, Thu Lạc Vũ thanh âm tại Lục Vân trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Sợ. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn khẽ gật đầu, vờ ơ y ma dạng này trắng trợn để ngàn vạn sinh linh đi chê tờ, liền một điểm che lấp đều không có ta sát thực sợ. Đúng vậy à, vì chính bọn hắn có thể hy sinh tất cả mọi người nếu không phải như vậy, chúng ta những này cái gọi là dị loại, cần gì phải trốn đông trốn tây, đối địch với bọn hắn đâu. Thu Lạc Vũ thở dài một hơi, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể là đồ ăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hy sinh rơi. Cái kia sáu tòa thánh cung đâu, bọn hắn cu nở dê là như vậy sao? Lục Vân lại một lần nữa hỏi. Chuyện trước mắt, hiển nhiên là chín đại thánh địa hợp lực mà vì, thánh cung đồng thời không hề lộ diện. Lục Vân cũng không có thấy thánh tộc, càng không nhìn thấy trí cường giả. Có thể nói, trong mắt mọi người, hiện tại duy nhất có thể đại biểu thánh tộc, đại biểu thánh cung, chính là Lục Vân cùng tiểu hồ ly. Ta không biết, ta cùng thánh tộc tiếp xúc không nhiều. Thu Lạc Vũ có chút lắc đầu, bất quá từ khi đạo cung lột sắc thành thánh cung sau đó, bọn hắn cũng rất ít ở trong hỗn độn lộ diện, trừ phi có người trở thành trí cường giả, thánh cung mới có thể ra mặt đem hắn tiếp đi. Đương nhiên, liên quan tới thánh tộc truyền thuyết vẫn là rất nhiều, trong đó lưu truyền rộng nhất chính là hỗn độn chân long nhất tộc. Hỗn độn chân long trời sinh tính tàn bạo, động một tí diệt tuyệt một chủng tộc, đồ sát ước vạn giảm, cho nên hỗn độn chân long ở trong hỗn độn thanh danh cũng không quá tốt. Lục Vân có chút mất tự nhiên nhún vai. Bất quá, thánh cung bên trong thánh tộc tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, ta không tin thánh cung không có tham gia đến chuyện này bên trong có mấy ngàn vạn sinh linh máu hội tụ thành một con đường máu, đã thông tòa này mộ, chín đại thánh địa người sợ là còn không có năng lực như thế đi. Thu Lạc Vũ tiếp tục nói. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn đem thân thể của mình giấu ở một bên. Lại có người tới. Lần này tới người tu vi, đã vượt qua Thu Lạc Vũ. Bọn hắn cũng không phải là trí cường giả, nhưng lại so Thu Lạc Vũ càng thêm tiến giai cảnh giới kia, mà lại, trên người của bọn hắn phóng xuất ra một loại cùng hỗn độn chân long dị thường tương tự khí tức. Thánh tộc đây là bô nở vị thanh niên bộ dáng nam tử, ở trước mặt Lục Vân lóe lên một cái rồi biến mất, liền trốn vào trong mộ. Lục Vân đều không có thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh tiến vào cửa mộ, đầu kia huyết lộ QNZ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành nhảy một cái như là huyết ngọc cửa hàng mà thành đường nhỏ, quanh có khúc hữu thông hương cái kia phiến miệng rộng một dạng trong cánh cửa. Đến lúc này, loại kia tinh thần huyễn cảnh tựa hồ đã biến mất, chung quanh sinh linh mặc dù vẫn tại quần quận không dứt tiến vào đại mộ, nhưng là tinh thần của bọn hắn đều trở nên bình thường. Cuối cùng, Lục Vân QNZ bước chân, bước lên đầu này huyết lộ. Lúc đầu, Lục Vân là muốn đào một đầu trộm động đi vào, nhưng là tòa này thiên địa chi mộ chung quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì sơ hở, vô luận từ góc độ nào đào móc trộm động, đều không thể tiến vào thiên địa chi mộ bên trong. Thậm chí còn có thể mê thất tại vô tận trong hư không. Trước mắt tòa này cửa mộ, cùng với đường dưới chân, là tiến vào tòa này thiên địa mộ con đường duy nhất đủ. Lục Vân tại đạp vào đầu này huyết lộ trước tiên, liền cảm giác bên người hết thể đều biến mất. Hắn tựa như vừa sải bước tiến vào một thế giới khác. Thậm chí trong ngực hắn tiểu hồ ly cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân chau mày, giờ phút này, trên người hắn lực lượng QNZ bắt đầu phi tốc biến mất, hắn lại lần nữa biến thành một cái chi tiên. Thu Lạc Vũ cũng không thấy. Thu Lạc Vũ vẫn luôn tại Lục Vân trong thân thể tu di giới tử bên trong, nhưng là bước lên đầu này huyết lộ sau đó. Tu di giới tử bên trong Thu Lạc Vũ tựa hồ bị đặc thù nào đó lực lượng rời đi ra ngoài. Chẳng lẽ trên con đường này có cái gì bất đồng? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, tay phải hắn bên trên ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng khép lại, một đạo nho nhỏ kiếm khí từ trên tay của hắn phóng thích ra ngoài. Lúc này, Lục Vân đã thu hồi hám long kinh vận chuyển, để cho mình trở về chốn cũ, lại lần nữa trở thành chính mình. Nhưng là hắn 36 cái kim giáp thần tướng, lại ở trong hỗn độn học được vô số thần thông bí pháp, Lục Vân nhẹ nhàng vận chuyển những bí pháp này, liền đem thân thể của mình biến thành hỗn độn sinh linh thân thể. Thu Lạc Vũ không tại, Lục Vân biến thành hỗn độn chân long thuần túy chính là từ tìm phiền toái. Đầu này ở bên ngoài nhìn qua chỉ là một đầu đường mòn đường máu, bây giờ lại trở nên vô biên vô hạn, nhìn đằng trước không đến cùng, sau không nhìn thấy đuôi. Thậm chí Lục Vân không biết hắn nên đi đi về trước hay là về sau đi. Đồng dạng, trên con đường này QNZ không có bất kỳ cái gì những sinh linh khác, chỉ có Lục Vân lẻ loi trơ trọi một cái. Nơi này cũng đã tiến nhập thiên địa chi mộ. Đột nhiên, Lục Vân nhướng mày, hẳn là đây hết thảy đều là tinh thần huyễn cảnh nghĩ như vậy. Lục Vân mở ra ưu đồng, nhưng là ưu đồng vờ ơ y ma cũng vô pháp phá vỡ đầu này huyết lộ bên trên lực lượng, nhìn thấy huyết lộ bên ngoài đổ vật. Ngao đột nhiên, một tiếng tiếng rít chói tai tại Lục Vân bên thai quanh quần bắt đầu. Lục Vân giật mình, hắn theo bản năng hướng phía một bên tránh đi máu me đầy đầu màu đỏ hung thú không biết từ nơi nào chui ra ngoài, hiểm lại càng hiểm từ Lục Vân bên người lướt qua. Đầu này màu đỏ như máu hung thú hình dáng tướng mạo kỳ lạ, mọc ra ba cái đầu, trên lưng mọc lên một đôi cánh thịt, nhìn qua như là một đầu ba đầu thằn lằn một dạng. Đầu này ba đầu thằn lằn ước chừng ra y ba trượng ngắn, nó dùng hai cái tráng kiện chi sau đứng thẳng người lên. Trong miệng phát ra từng tiếng to lớn ga ho the tờ không thể nào Lục Vân nhìn thấy cái này ba đầu đại thằn lằn sau đó, sắc mặt lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Xem như một cái người địa cầu, Lục Vân đương nhiên nhận biết thứ này tới. Ba đầu chi mệ dạ tại trên địa cầu, phương Tây trong truyền thuyết thần thoại quái thú, Lục Vân không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma gặp được hy vọng trong thần thoại đồ vật. Hẳn là chỉ là lớn lên giống. Cũng không phải thật sự là ba đầu chỉ mẹ dạ A Lục Vân ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Trước mắt đầu này ba đầu đại thần lằn nhìn qua cũng là một cái chi tiền, cùng tu vi cảnh giới của hắn không khác nhau chút nào. Lục Vân không biết trong hỗn độn vì cái gì QNZ sẽ xuất hiện chi tiền. Tại hỗn độn cảnh trước đó, tiên giới hệ thống tu luyện cùng trong hỗn độn hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, chỉ có đến hỗn độn cảnh sau đó, cả hai mới bắt đầu chậm rãi sáp nhập. Hoặc là nói, giữa thiên địa còn chưa mở trừ ra hỗn độn cảnh phía trên cảnh giới. Nhưng là hiện tại, không cho phép Lục Vân suy nghĩ nhiều, đầu này ba đầu đại thần lằn đã hóa thành một đạo huyết ảnh, lại lần nữa hướng phía Lục Vân vọt tới. Các loại tinh diệu đến cực hạn thần thông bí pháp, liên tục không ngừng từ đầu này ba đầu đại thần lằn trên thân phóng xuất ra, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Lục Vân trực tiếp bị đầu này ba đầu đại thần lằn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể Lục Vân hai mắt trừng trừng? Hắn bay rớt ra ngoài thân thể, cưỡng ép tại giữa không trung vặn vẹo 18 lần, mới khó khăn lắm tránh đi đại thần lằn cái kia tất sát một kích. Chết đi cho ta giờ khắc này, Lục Vân QNZ nổi giận. Thân thể của hắn đằng không mà lên, tại giữa không trung hóa thành một đầu kiếm khí thương long, dương nanh múa vướt hướng phía đầu kia ba đầu đại thần lằn vọt tới. Ba nhờ nhưng là sau một khắc, đầu kia ba đầu đại thần lằn đột nhiên trở lại. Cái kia tráng kiện cái đuôi to trùng điệp quất vào đầu kia kiếm khí thương long trên thân. Trong chốc lát, Lục Vân kiếm đạo thần thông bị phá sạch sẽ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.